Vạn đạo Long Hoàng, chương 1479, Cao bằng trời ngộ đạo cổ thụ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, gặp Lục Minh đào tẩu. Hắc sắc cự ngưu giống to, hướng về Lục Minh đào tẩu phương hướng đuổi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thi triển thân pháp, tiếp tục tiến lên, không biết qua bao lâu. Lục Minh phát hiện, mảnh này địa phương, hắc sắc cổ thụ càng ngày càng ít. Nhưng giữa thiên địa, lại có từng sợi hắc sắc vũ khí ở phiêu đãng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xì xì xì, hắn hộ thể chân nguyên, ở phát ra xì xì tiếng vang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc sắc vũ khí, ở ăn mòn hắn chân nguyên. Lục Minh vội vàng thi triển ra hỗn độn lĩnh vực, bao trùm toàn thân, ngăn cản bốn phía hắc sắc vũ khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng, loại này hắc sắc vũ khí, kinh người đến cực điểm, dính bám vào hỗn độn lĩnh vực, liền hỗn độn lĩnh vực đều phát ra xì xì thanh âm. Càng kinh người là, liền hắc vũ xí cũng là như thế. Hắc vũ xí bị hắc sắc vũ khí dính phủ, cũng phát ra bị ăn mòn thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liền hỗn độn lĩnh vực cùng thánh binh đều có thể ăn mòn. Lục Minh sắc mặt khó coi lên, không khỏi ngừng thân hình, tiếp tục tiến lên, quá nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cư nhiên là loại này khí tức. Trên bờ vai, Đán Đán sắc mặt ngưng trọng, kinh nghi bất định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán, loại này khí tức là có ý tứ gì? Lục Minh hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải đến từ thế giới này khí tức. Đán Đán nói một câu mơ hồ mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải thế giới này. Chẳng lẽ là thiên giới? Lục Minh hỏi. Không phải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đán Đán lắc lắc đầu. Ngửa đầu, nhìn về phía phương xa. Không có lại nhiều lời. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đằng sau, đại địa oanh minh, một đầu như đồi núi nhỏ đồng dạng hắc sắc cự ngưu thân ảnh xuất hiện. Sao huyệt, lại đuổi tới, dùng đến như vậy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh chân thực nói. Năm cái thiên vũ ma tông cường giả chết rồi. Nhưng bây giờ, đầu này hắc sắc cự đầu, lại kiên nhẫn truy kích. Đầu này cự đầu, quá cường đại. Có thể tùy tiện đánh giết võ hoàng thất trọng. Đồng dạng, cũng có thể tùy tiện đánh giết Lục Minh. Lục Minh chỉ có thể cứng rắn ra đầu. Tiếp tục chạy vọt về phía trước được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng là hướng phía trước. Hắc sắc vũ khí, càng là nồng đậm. Hắn hỗn độn lĩnh vực cùng hắc vũ xí. Không ngừng phát ra xì xì tiếng vang. Cái kia hắc sắc cự ngưu đuổi một đoạn sau đó, bỗng nhiên dừng lại thân hình, tựa hồ có chút kiêng kỵ, kêu to mấy tiếng, quay người hướng về sau lao nhanh, biến mất không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu trâu này, cuối cùng đã đi, chuyện gì xảy ra, nó tựa hồ sợ hãi. Lục Minh nói thầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói nhảm. Hắn đương nhiên sợ hãi. Tiểu tử chạy mau a, hướng về phía trước. Đán Đán kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, TTT. Lúc này, hai bên trái phải, riêng phần mình truyền đến TTT thanh âm. Sau đó, Lục Minh thấy được hai đầu ác tâm cự mãng bò lên tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai bên trái phải đều có một đầu cự mãng. Loại này cự mãng thế mà lớn ba cái đầu sọ, thân thể đường kính vượt qua 100 mét. to lớn vô cùng. Càng kinh người là, trên người rách tung tóe, không ngừng có hắc sắc dịch thể chảy ra, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một loại lục minh chưa bao giờ nghe nói, cũng chưa bao giờ gặp qua cự mãng. Tản mát ra vô cùng tà ác khí tức, cho người ta cảm giác, so trước đó đầu kia hắc sắc cự đầu, còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Lục minh rốt cục biết rõ, đầu kia hắc sắc cự đầu, vì cái gì bỗng nhiên trốn, bởi vì hai đầu này cự mãng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự mãng xuất hiện, xích hồng sắc con mắt, nhìn chằm chằm lục minh. Chạy a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh không chút do dự, vắt chân lên cổ hướng về phía trước lao nhanh. TTT, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai đầu cự mãng nhìn thấy lục minh đào tẩu, ba cái đầu sọ, nhao nhao phát ra gào rít, thân thể khổng lồ uốn éo, hướng về lục minh đuổi theo, thân thể đường kính, thô đạt 100 mét, đơn giản giống như là hai đầu sơn mạch đồng dạng, lục minh ở tại trước mặt, giống như là run rế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh hắc vũ xí không ngừng vỗ, hoàn toàn không lo được loại kia hắc sắc vũ khí, hướng về phía trước phi hành tốc độ cao, thỉnh thoảng còn cần phao phao hỗ trợ một cái, mới có thể thoát đi hai đầu cự mãng truy kích. Bằng không thì, lục minh sớm đã bị hai đầu kinh khủng cự mãng nuốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không biết qua bao lâu, bốn phía sương mù càng ngày càng nồng đậm, ăn mòn lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Lục minh một bên muốn đào tàu, một bên muốn chống cự bốn phía hắc sắc vũ khí, hao tổn phi thường lớn. Lúc này, lục minh đã là cả người bốc mồ hôi, há mồm thở dốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà phao phao cũng không sai biệt lắm, cũng đã mệt mỏi ghé vào lục minh trên thân. Đây là địa phương nào? Như thế quỷ dị, chẳng lẽ ta lục minh hôm nay muốn chết ở nơi này? Táng thân bụng rắn, không, ta không thể chết ở nơi này. Ta đã đáp ứng Tiểu Khanh, muốn cùng nàng cùng một chỗ Lăng Vân Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh cắn răng, mi tâm quang mang lóe lên, minh luyện thứ thân xuất hiện, bước chân đạp mạnh, lít nha lít nhít minh văn thoáng hiện, mà chủ thân thì tiến vào Sơn Hà Đồ, thôn phệ nguyên thạch, khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, minh luyện thứ thân, đi qua khoảng thời gian này, cũng đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn nhân họa đắc phúc, tu vi lại tiến một bước. Cũng đã đốt lên bốn chén nhỏ tinh thần chi đăng. Thứ thân chạy đi, qua một đoạn thời gian, làm thứ thân tinh thần chi hỏa, cũng rất là tiêu hao thời điểm. Chủ thân xuất hiện, tiếp tục tiến lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, TT, lúc này, hai đầu cự mãng bỗng nhiên ngừng lại, nhìn về phía trước, tựa hồ lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó trực tiếp quay người trực tiếp du tàu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh trong lòng bắt đầu phát lạnh. Hắn nghĩ tới trước đó đầu kia cự nghiêu, chẳng lẽ hắn lại tiến nhập một loại càng kinh khủng tồn tại địa bàn, đem hai đầu cự mãng dọa chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh đứng ở nguyên địa, trong lúc nhất thời không biết hướng chạy đi đâu. Hắn hiện tại xem như biết, phiến địa vực này căn bản chính là một phiến cấm địa, nguy cơ trùng điệp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục minh tiếp tục hướng phía trước, đán đán ngóng nhìn phương xa, mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp tục hướng phía trước, càng đi về trước, này hắc sắc vũ khí càng ngày càng mạnh, hơn nữa còn không biết có cái gì đáng sợ tồn tại. Lục minh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, loại kia hắc sắc vũ khí, nhường hắn hỗn độn lĩnh vực, đều có chút rung động. Lại tiếp tục như vậy, Lục Minh chống đỡ không được bao lâu, mà hắc vũ xí, Lục Minh cũng đã thu vào. Bằng không thì, khả năng bị ăn mòn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe bản tỏa, không sai. Đán Đán nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, được a, ta liền nghe ngươi một lần. Lục Minh cắn răng một cái, sải bước hướng về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vượt quá Lục Minh dự kiến. Tiếp tục tiến lên, cũng không có đụng phải nguy hiểm. Cũng không có bất luận cái gì dị thú xuất hiện. Đi về phía trước ngàn dặm tả hữu. Lục Minh bỗng nhiên đứng vững, trừng mắt to, nhìn về phía trước, cả người giống như bị định trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì, Lục Minh thấy được nhường hắn cực kỳ rung động một màn. Phía trước, không biết bao xa địa phương, một gốc cổ thụ che trời, đội đất mà lên, thẳng phá hư không chỗ sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gốc này cổ thụ, quá tốt đẹp cao, quá hùng vĩ, phảng phất trong truyền thuyết thế giới chi thụ, cao bằng trời, nhánh cây phía trên, có từng đầu đại đạo khí tức lượn lờ, huyền diệu vô cùng, Lục Minh cứng họng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngộ đạo cổ thụ, Lục Minh liếc mắt liền nhận ra đến, này cư nhiên là một gốc ngộ đạo cổ thụ. Một gốc hoàn toàn thành thục ngộ đạo cổ thụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tương truyền, ở xa xưa quá khứ, rất nhiều cường giả tối đỉnh bên người đều sẽ có một gốc ngộ đạo cổ thụ. Mà ở nơi này, Lục Minh thế mà thấy được một gốc hoàn toàn thành thục ngộ đạo cổ thụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ở dưới ngộ đạo cổ thụ, có một đạo thân ảnh, ngồi xếp bằng, cái này thân ảnh, cực kỳ cao lớn hùng vĩ. Chỉ là khoanh chân ngồi đối với cái kia, đỉnh đầu liền phá nhập thương khung. Có mây mù ở tại trên người lượn lờ, lên hình thể, so một tòa nguy nga sơn phong còn cao lớn hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao sẽ có hùng vĩ như vậy thể trạng? Bất quá, cách nhau quá xa. Còn có hắc sắc vũ khí tràn ngập. Lục Minh nhìn không rõ cái này thân ảnh cụ thể hình dạng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Cái này thân ảnh đỉnh đầu. Tựa hồ mọc ra hai cây sừng. Hai cây như sừng trâu đồng dạng sừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.